Biệt thự Hoàng tử, chương 43, góc truyện audio.com. Minh Hoàng quay trở lại thì đã không còn thấy nó đâu nữa, hắn đưa mắt nhìn xung quanh và cũng vô ích không có nó ở gần đây, hắn thở dài. Cứ đứng mà trách thầm nó. Hừ, đã nhắc là đứng yên một chỗ rồi cơ mà. Nhưng rồi một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu hắn, chỉ hai từ thôi nhưng đủ cảm thấy hắn sôi gan sôi ruột rồi. Black Rose. Hoàng bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng thật sự. Định bụng sẽ đi hỏi xung quanh thì một cậu bé đánh giày bước lại phía hắn. Anh ơi, có một chị gửi cho anh cái này. Nói rồi thằng bé chia ra một phong thư màu đen kỳ bí và một chiếc đồng hồ đếm ngược, sau đó nhanh chóng chạy đi mất hút. Rõ ràng đây là tín hiệu của cô ta, một Black Rose đầy nguy hiểm và bí ẩn. Hoàng nhẹ nhàng mở lá thư ra, những con chữ thật ngắn gọn và nhập tâm vào đầu hắn một cách lạ thường. Đu đưa ngọn gió, mây, trời, đất, lá thư chỉ vẻn vẹn 7 chữ duy nhất, Hoàng gằm mặt suy nghĩ. Ánh mắt xe lại, Black Rose dám thách thức hắn ư? Liệu dòng chữ đó có phải tín hiệu gì để cứu nó khỏi tay cô ta hay không? Nhưng liệu chiếc đồng hồ kia có vai trò gì nhỉ? Hoàng cắn răng, định gọi điện cho Vũ và bảo cùng tới, nhưng hắn chợt lật đằng sau lá thư thì hãy giải những câu này để cứu con nhóc. Đừng viện trợ ai cả. Đơn giản thôi mà cowboy. Đồng hồ đếm ngược 30 phút. Hắn siết chặt tay lại. Hắn phải giải ra tất cả trong 30 phút để đảm bảo an toàn cho nó. Hắn lê bước chân vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nghe thấy. Mẹ ơi, đi chơi động Phong Vân nhé mẹ. Phong Vân, Hoàng giật mình. Chẳng phải là gió và mây sao? Nói rồi hắn chạy một mạch tới đó. Khi hắn tới thì không có một thằng bé nào đưa cho tờ giấy nào nữa. Mà hắn thấy một bông hồng đen ngay gốc cây gần đó, tín hiệu của Black Rose. Vẫn rất nhẹ nhàng, Hoàng nhấc bông hồng lên và lấy phong thư ở dưới đó lên. Quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ. Lần này thì có vẻ nhanh chóng hơn. Hắn chạy tới cối xay gió và lấy được thêm một dữ kiện nữa, mạo muội nói rằng tôi yêu hắn. Là ở đâu? Hoàng bóp trán suy nghĩ. Đầu óc quay cuồng vì khó nghĩ. Hắn sợ nếu không giải được thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Pháp lực đè nặng lên hắn. Bỗng, hắn chợt nhớ ra có một lần đọc được trên tờ báo mạng về khu vui chơi WL này mới ra một khu mới, đó là bức tường lời trái tim, ở đây mọi người có thể viết lên đó những lời yêu thương cho một nửa của mình. Hoàng cười nhẹ rồi tới ngay nơi đó. Lần này, hắn tìm mãi nhưng không thấy phong thư nào cả. Hay là ở trên ngay bức tường. Hắn dò xét từng câu từng chữ. Căng mắt lên hết cỡ. Đây rồi, hắn thầm nghĩ rồi bước lại phía có vẽ một bông hoa hồng đen, lại một dòng chữ nữa, hiểm có họa gì hắn nhớ tôi. Lại một dữ kiện khiến hắn phải đau đầu, rốt cuộc đó là đâu mới được chứ. Hắn vò đầu bứt tóc, từ trước đến giờ chưa điều gì khiến hắn phải bối rối đến vậy. Hắn muốn hét thật to, bong, chiếc đồng hồ bấm giờ nhẹ kêu lên, những cũng đủ khiến Minh Hoàng phải giật mình. Lòng thắt lại, trời đất thật bất tài quá, hắn cứ tự trách mình. Tay siết chặt đấm vào gốc cây gần đó nha. Bỗng hắn chợt để ý 4 câu đấy. Ghép lại chúng liệu có được. Đu đưa ngọn gió, mây, trời, đất, quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ. Mạo muội nói rằng tôi yêu hắn. Hiểm có họa gì hắn nhớ tôi. Tất cả quá rõ rồi. Giá như hắn bình tĩnh hơn để sớm nghĩ ra điều đó, Hoàng thầm cầu ước rằng sẽ còn một tia hy vọng gì đó. Hắn chạy thật nhanh đến đu quay mạo hiểm. 4 câu thơ của Black Rose. Không chỉ là gợi ý để tìm đến nơi mà Hoàng cần tìm mà còn mang một ý nghĩa nào đó liên quan đến việc cô ta chống đối lại bộ ba trang. Chấm chấm chấm, không ai có thể ngờ 5 phút trước đó, tức là lúc 25 phút thời hạn trôi qua, Thiên Vũ lại có mặt ở khu đu quay, chẳng là hắn thấy Hoàng và nó đi chơi nên cũng theo chân tới đây, sau đó lại mất dấu nên Vũ cũng nhân tiện vào đây thăm. Thú luôn, ách sai mà trông giống nhỏ Thoại Mi vậy, Vũ chợt giật mình. Nhìn lại phía đu quay Âu, hắn đâu có nhầm, đúng là nó đấy chứ. Và lúc này, nó đang mê man bất tỉnh, ngồi một mình ở khoang đu quay. Vũ định sẽ không bước lại nhưng rồi chẳng hiểu cũng lê chân tới phía nó. Thoại mi, ê, chẳng phải Minh Hoàng đi cùng cô sao? Cậu ấy đâu rồi? Nó vẫn cứ lặng im cũng phải thôi. Nó bị chụp thuốc mê cơ mà. Thoại mi, sao cái tật không đổi thế hả? Ở đâu cũng ngủ cho được dậy đi. Dậy mau Thoại mi, đu quay sắp hoạt động rồi đó. Dường như thuốc gây mê cũng sắp hết tác dụng. Nó từ từ hé đôi mắt ra. Giật mình khi thấy mình đang ngồi trên đu quay và bên cạnh là Thiên Vũ. Nó mấp máy, ơ sao lại là anh, Minh Hoàng đâu? Vũ nổi quạo, cắt lên, sao mà tôi biết được chứ? Chẳng phải cô đi cùng gã Hoàng đó sao? Nó mếu máo, bật khóc rưng rức, hư hư tôi cũng có biết đâu đu quay. Lăn bánh rồi kìa, lúc này nó lại hét toáng lên sợ hãi. Vũ gần mình rồi nhảy phốc lên cạnh nó, nhanh như cắt hắn thắt dây an toàn và sau đó thì... cái bẫy này Black Rose dành cho nó là đánh vào nỗi sợ hãi nếu lúc này không có Thiên Vũ kề bên. Ôm chặt lấy nó, bảo vệ nó, che chở nó liệu nó có đủ can đảm để vượt qua không? Khi Minh Hoàng tới nơi thì đã thấy nó ngồi với Vũ trên đu quay, hắn thở phào nhẹ nhõm vì nó đã an toàn. Nhưng lạ thay, lòng hắn lại cảm thấy buốt nhói, hắn cảm thấy mình vô dụng vì đã không thể bảo vệ người quan trọng của hắn, cảm giác này thật tệ. Tệ hơn bao giờ hết, còn lúc này Black Rose đã xuất hiện ở một góc khuất nào đó. Miệng luôn hồi lầm bầm, Minh Hoàng, cậu được lắm, không giữ lời sao, nhưng thực tế thì cả chuyện Thiên Vũ xuất hiện ở đây. Hoàng cũng đâu có ngờ đến, hu hu sợ quá. Nó ré lên, tay siết chặt vào người Thiên Vũ. Ôm chặt tôi đây này sẽ không sao đâu. Hư hư, nó run run nhắm tịt mắt ghì lấy hắn. Tuy đầy sợ hãi nhưng cảm giác an toàn vẫn trú ngụ ở nơi nào trong nó, hay chăng là vì có Thiên Vũ ở cạnh nó sao? Và anh bỗng muốn được ôm lấy em, để mãi mãi chở che suốt đời. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay? Vòng quay dừng lại, đôi mắt nó từ từ mở ra. Cả bàn tay cũng dần dần buông lỏng, nó thở phào nhẹ nhõm định bước xuống thì Vũ đã bế xốc nó lên, nó tròn mắt không chớp. Ngu ngơ không hiểu gì và càng không biết phải nói thế nào. Vũ bật cười, ha ha, gì mà đờ người ra thế, bộ cô chưa hết sợ hả? Nó lắc đầu ngốc nghếch, không, nhưng bỏ tôi xuống có được không? Mọi người đang nhìn kìa. Vũ chợt nhận ra điều đó. Liền bỏ nó xuống một cách chẳng mấy nhẹ nhàng. Nó chề môi, mặt bí xì, hừ, suýt nữa anh làm tôi té rồi đấy. Đồ con khỉ, cô muốn chết rồi đấy hử? Vũ gằn lên, giả vờ hung hăng, nó lè lưỡi nghịch ngợm. Hí hí, ai biểu anh làm tôi xém té chi? Mà trông anh lúc này ít trang khỉ. Ha ha ha ha, hừ, không thèm cãi với cô nữa. Nhưng mà bây giờ thì đi chơi đâu nhá? Ok. Vũ lại cười rạng rỡ, nói thoáng chốc nó khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thì đi, ăn kem hén, kem ngon quá, nó tâu tuét nói. Vũ cũng cười nhìn nó, chợt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó, thấy vậy nó nhíu mày hỏi. Này anh nhìn cái gì mà ghê thế hả? Bộ mặt tôi dính cái gì sao? Có kem đó đưa mặt đây tôi chùi cho, Vũ gật gật nói. Nó hơi cảnh giác một chút nhưng rồi cũng đưa mặt lại gần phía Vũ, hắn cười danh ma rồi bất ngờ quẹt kem lên mặt nó, sau đó thì cười cợt và chế giễu. Ha ha, rõ là rùa đầu đất mà. Ngốc ơi là ngốc, bị lừa rồi nhá. Ha ha, nó phụng phịu đưa tay lên chùi kem trên má, tỏ vẻ giận dỗi, cứ biết, ai cho anh quẹt kem lên mặt tôi đó. Tôi quẹt mà cũng cần phải hỏi cô chắc, nhếch mép cười danh ma. Nó ngước lên nhìn Vũ bằng ánh mắt ngây thơ và trong sáng. Không, ý tôi là anh phải hỏi rằng tôi có trả thù không chứ? Nói rồi nó thích chí lấy tay quẹt kem lên mặt Vũ rồi cười lăn cười bò đến vô duyên. Này cô được lắm, sau đó là màn chiến tranh kem hai đứa quậy không chịu nổi. Ai nhìn thấy cũng phải bó tay. Thôi, không chơi nữa, anh có chịu chùi cho tôi không đây? Mặt tôi tèm lem hết rồi nè. Vũ lại cười, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau má cho nó. Trái tim dường như lỗi nhịp. Ê già, ăn kem no quá rồi phải đi chơi đâu đó cho tiêu hao năng lượng chứ nhỉ. Vũ tiếp tục đề nghị và tất nhiên nó sẽ đồng ý mà không hề ngần ngại. Thế là cả hai di chuyển đến khu vui chơi bước tới lâu đài ma. Nó hoảng sợ ra mặt, ôm khư khư tay Vũ. Hốc, đừng chơi trò này ghê lắm. Tôi hốc dám đâu Thiên Vũ. Có tôi ở đây mà cô còn sợ hả? Tất nhiên, nó vô tư đáp nhưng lại đánh vào lòng tự tôn của Vũ. Hắn khẽ bực mình nhưng rồi cũng mau chóng cho qua. Thế chơi trò gì, nó chỉ chờ có thế. Cười tươi kéo Vũ đi tới gian gắp thú. Trời đất, bộ cô tính cho tôi chơi cái trò này với con nít chắc, Vũ thốt lên. Mặt hắn nghệt ra như quả bí. Nó gật đầu, nhẹ bỡn, ơ, anh còn trẻ con hơn cả con nít á, có biết hốc. Nhưng nếu anh là con nít, thì anh là đứa con nít hung hăng nhất đó. Hi hi, này, cô thích chết thế nào hả? Bị bắn hay là treo cổ? Nó mặc kệ Thiên Vũ nói gì thì nói. Thích thú chạy lại mua đồng xu để chơi gắp thú. Thấy nó cầm ra một chồng 10 xu. Vũ than trời, phạc à, cô mua gì mà nhiều dữ vậy? Chơi có hết không đó? Sao lại không? Nói rồi nó nhét một đồng xu vào lỗ. Sau đó bắt đầu di chuyển tay cầm đến chỗ con thú. À, nó muốn gắp con khỉ ở đằng kia kìa. Nó chơi đến 4 lần mà vẫn chưa gắp được. Vũ lấy vậy nóng ruột và cả phần hắn cũng muốn chơi thử xem sao nữa. Nên liền nói, cô chơi gà quá, để tôi chơi cho mà coi. Hắn đẩy nó ra rồi giành lấy máy. Di chuyển tới phía một con rùa bông đúng là đều đều y chang nó vậy. Kia, thấy chưa? Được rồi thấy chưa? Vũ gắp chúng con rùa rồi cầm dí sát vào mặt nó. Trông nó đần đần giống cô đó. Mà đưa xu đây, tôi chơi dùm cho. Nó ré lên bực bội. Kìa, cái kiểu gì vậy? Ai mượn anh chơi cho tôi chứ? Hồi này anh còn bảo là cho con nít cơ mà. Cả hai cứ rằng qua rằng lại. Sau đó thì phần thắng lại thuộc về Thiên Vũ. Hắn giành được máy và lâu lâu lại bắt nó đi mua xu thật đáng ghét. Nhưng mà lâu lắm mới thấy Vũ có một ngày vui vẻ đến vậy. Đôi môi luôn nở nụ cười và trái tim hắn cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Có một người đứng từ xa ngắm nhìn, lòng nhói đau đến lạ. 2 giờ chiều nó và Thiên Vũ mới trở về biệt thự. Vừa thấy Hoàng nó đã cười tươi nói. Minh Hoàng, sao khi sáng anh đột nhiên bỏ đi dậy? Hoàng ngơ ngác, khó hiểu hỏi, cô không nhớ gì à? Bị bắt cóc rồi còn không biết nữa sao? Bắt cóc nó ngạc nhiên. Mắt trố lên cả Thiên Vũ cũng vậy. Rồi Hoàng kể lại tường tận mọi chuyện. Ai cũng thấm thía sự nguy hiểm của Black Rose. Sau đó Hoàng chia ra 4 tờ giấy gợi ý của cô ta cho cả bọn cùng xem. Liệu bài thơ này có còn mang thêm ý nghĩa gì khác không? Ý nghĩ ấy vừa chợt ghé qua Nhất Bảo. Tôi không rõ. Nói chung bây giờ thoại mi an toàn là tốt rồi. Cũng may Thiên Vũ tình cờ ghé WL. Chứ không thì chật, cô vốn yếu tim mà. Phải không mi, hơn lúc nào, nó lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cứ thế này chắc rồi có ngày tôi cũng bị thủ tiêu mất. Vũ cười nhẹ, lắc đầu đáp, yên tâm đi, từ nay bọn tôi sẽ không rời xa cô đến nửa bước. Sẽ chẳng sao đâu, rồi hắn nói thầm, chỉ riêng hắn nghe mà thôi cô không được phép có chuyện gì. Thoại mi à, cách chương.